bọn hắn thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.